Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thế gian luôn khao khát hướng đến chốn đào nguyên, cho rằng ẩn cư ở thị trấn Đào Viên là phán đoán của văn học, nhưng thật ra là có chốn đào nguyên không hẳn là nơi tốt đẹp, cũng có thể rất đáng sợ, hơn nữa người bình thường còn tìm không thấy. Khuốc đời khơ phông như vã ốc đất, phông như vã ốc đất. Kể cả có công nghệ khoa học tiến bộ, có bản đồ vệ tinh, có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách, nhưng lại không thể nhìn thấy ngóc ngách bị thời gian cùng nhân lực cố tình che lấp. Đối với chúng tôi, Tư Đồ gia cần phải bẻ lái, nếu không, chúng tôi biết được bí mật của hắn sẽ như cá nằm trên y thớt, khó lòng phòng bị, sớm hay muộn cũng sẽ đi theo hắn. Thật bai ua đẻ hấy sao cô? Thái gia gia nhíu mày nói. Nơi này là quê của đuổi thi nhân, nhất phái luyện thi chỉ là chi nhánh của bọn chúng, doanh trại chân chính của đuổi thi nhân so với tưởng tượng của các ngươi lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, các ngươi cũng không thể dùng ánh mắt tà ma ngoại đạo để đối đãi với nơi này. Quốc đời khơ phông như vã ốc đất, vì sao, anh tôi buồn bực nói, bản thất thập sư la chi. Vì nơi đó có thâm niên lâu ngày, có thế lực và kế thừa, không phải ai cũng làm việc ác cũng sẽ có người tuân thủ quy định nghiêm ngặt, luyện thi kia là một phương pháp quá tàn nhẫn, bọn họ cũng bị người bên trong vứt bỏ, các ngươi cũng không còn nhỏ, hẳn là hiểu được hai mặt thiện ác, có môn phái nào đều có ý kiến không đồng tình. Anh đang làm gì thế? Thái Gia Gia nói, ngay cả vài thập niên trước đuổi thi vẫn là một nghề rất hữu ích, những người chết tha hương, vẫn muốn về cội nguồn, phải dựa vào đuổi thi nhân, bọn họ là chuyên gia trong việc xử lý thi thể, cũng có gia nghiệp riêng cần bảo vệ, vì thế dùng thi thể làm vũ khí là cách tốt nhất. Thái Gia Gia người nói địa bàn của đại thi vương có nghĩa là gì? Những luyện thi nhân đó, không phải coi thi thể như công cụ sử dụng sao? Vì sao lại còn có địa bàn? Đừng làm như vậy nhữ nhé. Thái Gia Gia trầm ngâm một lúc kể chi tiết cho chúng tôi nghe về cái gọi là thi tiên, vạn vật đều có hai mặt, trường khí cũng như nhau, rất nhiều người tu đạo thích sơn thủy hữu tình, trong thiên địa linh khí và sinh khí có thể giúp tu vi tăng lên, nhưng có linh khí tự nhiên cũng có lệ khí, sát phạt tai nạn, dần dần tạo thành trăm họ lầm than, hoặc oán giận sôi trào, đó đều là những trường khí dữ dội, có một số người đi qua thiên môn đều tích khí như vậy. Con người có muôn vàn cảm xúc, hỉ nộ ái ố, tham sân si oán, đều có thể sinh ra trường khí khác nhau. Mỗi người đều có tài năng khác nhau, môi trường cũng khác nhau, cơ hội khác nhau, cuộc sống khác nhau, không phải mỗi người đều có thể bước đến đại đạo, số người đi theo con đường tà môn không dừng ở số ít, cho nên luyện thi đã phản bội, từ bỏ môn hộ, tìm kiếm sự che chở của đại vô vương mà sống ẩn náu ở lưu vực sông Mật Giang, ở bên trong kết giới pháp môn sinh sôi phát triển. Thật xấu hổ với mình. Từ Đồ Lâm là người đứng sau thao túng doanh trại luyện thi nhân, cũng là sư tổ, mà người dẫn đường kia gọi, nói như vậy, tà tạo trong cơ thể Từ Đồ Lâm, thật ra là đuổi thi nhân, có thật sự ra khỏi doanh trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dường như đã nghĩ thông suốt một số việc, vài thập niên trước đại nạn đói đã quét qua cả nước, tuy rằng không thể gọi là xác chết đói, nhưng thật ra cũng đã khiến rất nhiều người sống trong thâm sơn cùng cốc chết đói. Đừng quái lại với tép. Trong loạn thế trước đây, rất nhiều người trốn sâu vào trong núi để bảo toàn mạng sống, sau đó họ rơi xuống đất bắt đầu sinh sôi phát triển, nhưng nạn đói đã đuổi kịp họ, vì ở trong núi sâu, giao thông không thuận tiện, cứu trợ của quốc gia không vào được, cho nên có rất nhiều người đã chết. Thi thể chết đói, oán khí rất nặng, hơn nữa xác chết không bị chấn thương, là nguyên liệu tốt cho luyện thi nhân. Bạn CS đang làm đúng. Tà tạo kia đi đến làng hoàng đạo xa xôi hẻo lánh, hẳn là tìm kiếm thi thể mới. Nhưng không nghĩ tới, đến nơi đó lại trở thành đồ ăn cho thôn dân đói khát, mà hắn còn có chút tu vi, không bị hồn phi phách tán, mà bám vào thân thể của người sống, trốn tránh minh phủ đến câu hồn, sau đó bắt đầu một loạt bố cục và tìm cách trả thù. Kỳ thật tôi cảm thấy báo thù không phải là mục đích của hắn, cái hắn muốn chính là lật đổ, muốn bản thân có lệ khí thật lớn, để hắn tu luyện thành thi tiên. Đừng làm như vậy nhữ nhé, anh tôi nghiêm túc lắng nghe Thái Gia Gia nói. Tóc của anh dài hơn, có lẽ vì anh bận quá, có mấy tháng chưa đi cắt tỉa. Trước kia anh có quả đầu con nhím thật thời thượng, hiện tại lại bị anh dùng tay chảy ngược ra đằng sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Tại sao bạn lái làm như vậy ô, bạn lái làm như vậy? Trước kia ở trong giáo đội của trường oai phong lẫm liệt, lúc đó còn phơi nắng đến đen xì, từ sau khi bố tôi xảy ra chuyện anh cũng chưa từng quay lại chơi bóng, bây giờ lại tốt nghiệp, có lẽ anh tôi cũng sẽ không chơi lại, đã lâu không ở dưới mặt trời phơi nắng, làn da cháy nắng ban đầu của anh cũng biến thành màu lúa mạch. Hơn nữa anh tôi còn lôi thôi lếch thếch lộ ra xương quai xa mờ hát, lộ ra rốn, hoặc trực tiếp cởi trần, bên dưới chỉ mặc chiếc quần đùi. bộ dạng uể oải lười biếng kia chính là Xuân Dược ca yêu ta si ế thích. Chuyện xuyên nhanh, tôi không biết ti mính ây dồ áp em cái quái gì ít mính ây dồ áp em cái quái gì. Lần trước tắm xong, chỉ mặc chiếc quần đùi chạy lên áo cũng không mặc tóc vẫn còn nước nhỏ giọt khiến Tống Vi tên đao thương bất nhập giáp chiến thần kia đều phải che mắt lại còn chưa nói đến Lâm Ngôn thấm chảy máu mũi. Nhìn anh tôi bây giờ thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không biết tôi không biết ti mính ây dồ áp em cái quái gì ít ti mính ây dồ áp em cái quái gì. Anh tôi suy nghĩ một lát nói, có phải Tư Đồ Lâm muốn đi nhận tổ tông? Bây giờ hắn nắm giữ một chút quyền lực mà doanh trại của luyện thi nhân ở trong năm Thái Bình càng ngày càng suy thoái, cần hỗ trợ ngầm mới có thể sống sót, hắn có thể sẽ đi đàm phán chứ. Em đoán hắn muốn nắm giữ trong tay quyền lực và bí mật của đuổi thi nhân. Không phải Lâm Ngôn Thấm đã nói, ba của Tư Đồ Lâm được cả nước bầu làm trưởng Hiệp hội Đạo giáo quốc gia sao? Ở trong vòng tròn của chúng ta chính là nhân vật hô mưa gọi gió, muốn nói về điều kiện cũng có đủ tư cách. Tôi có chút lo lắng nhìn anh tôi. Nên làm gì bây giờ? Nhà chúng ta không có thế lực chống lại. Anh tôi lườm tôi, còn muốn thế lực như thế nào? Chồng em thế lực còn chưa đủ lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không muốn để chồng em ra tay thôi. Những việc này chúng ta có thể tự giải quyết thật sự không cần hắn giúp đâu. Thái Gia Gia, người biết doanh trại của luyện thi nhân ở đâu sao? Thái Gia Gia nhíu mày nhớ lại, nói cho chúng tôi biết Ma Hướng Động là nơi những tên đại thổ phỉ đã chết trong năm cũ, sau khi diệt thổ phỉ xong đã thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhóm đại thổ phỉ đã dựa vào địa thế hiểm yếu mà chống lại nên đã bị giết chết ở đây nợ trong loạn thế trở lại từ sự thống trị của thế giới. Tại sao bạn lái làm như vậy? Đại thổ phỉ kia từng được xưng là Miêu Vương, trong đội ngũ có hàng ngàn người, trong đó quản lý mấy chục ngàn người dân miền núi, bọn họ xây dựng thôn trại thành lũy, nhìn thập phần kinh người. Bây giờ tất cả đều là khu du lịch, nhưng có một số pháp môn mà người bình thường không biết cần phải có người chuyên dẫn đường mới có thể đi vào, các ngươi muốn nhanh chóng đến xem không? Thái Gia Gia hỏi, tại sao bạn lái làm như vậy? Anh tôi nhìn tôi thở dài. Thái Gia Gia, tôi muốn lật đổ toàn bộ Tư Đồ gia, nhưng Tiểu Kiều hiện giờ đang ôm bụng, dựa theo thời gian tính toán, nó chỉ còn một tháng nữa là sinh, lại còn không biết có thể sinh trước thời gian hay sau đây. Trong thời gian này, Thẩm Gia đưa tới nhiệm vụ tôi đều trả lại, tôi sợ Tiểu Kiều mệt, nhưng chuyện của Tư Đồ Lâm là phải bắt kịp không để chậm trễ, nếu chậm trễ chỉ sợ bọn họ có âm mưu gì đó. Thật là mâu thuẫn, còn nữa, nếu tôi đi một mình, ban ngày ai sẽ bảo vệ Tiểu Kiều? Tôi không yên tâm giao cho bất kỳ ai, ban đêm có chồng nó đến tôi yên tâm hơn đôi chút. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Tôi muốn chờ Tiểu Kiều hạ sinh xong, rồi mới sống chết với Tư Đồ gia, nhưng còn phải canh chừng đứa nhỏ và Tiểu Kiều. Tôi cần người giúp tôi cũng không thể bỏ lại Tiểu Kiều. Thật dối đến muốn bệnh chúng ta phải làm gì cách chương.